Chương 1561, từ võ thánh đến nhân tiên. Gặp chân kinh. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Võ công gặp quan sát một chút cô gái trước mắt, đồng nhiên phóng khoáng nở nụ cười. Ha ha ha, nữ nhân, nhìn phương thức ngươi xuất hiện, chắc cũng là trái ác quỷ năng lực giả chứ, nhưng là mạo cờ kê ngươi võ nghệ cao bao nhiêu, nếu như không có tu luyện ba khí, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Mặc dù biểu hiện tùy tiện, nhưng gặp lúc này thật ra thì đã đánh thức 100% tinh thần. Dù sao, cái này bỗng nhiên từ trong không khí nhô ra nữ nhân, nói không chừng cũng nắm giữ một loại nào. Đó năng lực không thể tưởng tượng nổi, nếu như thiếu cảnh giác, làm không tốt liền sẽ rơi vào bú lệ kết cục kia. Nghĩ tới đây, gặp không tự chủ được dùng khỏe mắt liếc mắt một cái nằm ở cách đó không xa bú lệ, trong lòng âm thầm thở dài một cái. Cái tên này cũng coi là một cái khó được cường giả, cái loại đối với cường đại đơn thuần khát cầu gặp thậm chí còn có điểm tán thưởng, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể bị chết thảm như vậy. Ừ, gặp nhìn một cái, ánh mắt lại bỗng nhiên không rời ra con người bỗng nhiên phóng đại, giống như nhìn như là gặp ma nguyên lai. Chỉ thấy cái đó nam nhân thần bí rôi tay ra, một đạo hào quang màu bích lục toát ra. Sau đó toàn bộ xuống như vậy thân cơ hồ đều bị dẻo gùn đánh nát, đã hấp hối bú lệ, đống nhiên trôi phủ ở giữa không trung, mà hắn eo hết đứt gãy phía dưới, máu thịt lại bắt đầu vô căn cứ mọc ra, cuối cùng ngưng kết thành hai cái hoàn chỉnh chi dưới. Chậm nhìn, giống như hắn bịa đặt hoàn toàn đem xuống như vậy thân cho biến đi ra. Nhìn lấy bú lệ hoàn hảo mà đứng trên mặt đất, giống như ngu ngốc một dạng nhìn xung quanh, thậm chí còn đưa tay ra bóp một cái chính mình chi dưới, gặp nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa đem cầm hù dọa rớt. Chuyện này đây là cái gì năng lực trái ác quỷ? Chính là trong truyền thuyết ổ bệ no mi cũng không có sức mạnh như vậy. Con mắt mở đại đại, gặp nhất thời não đều rối loạn. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cả người lông tơ sắp vỡ, cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố chen ép tính khí hơi thở. Mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, nhưng dù sao cũng là trên đời cường giả hiếm có, gặp hai quả đấm nắm chặt, bá khí lưu chuyển toàn thân, rất nhanh liền tiến vào trạng thái lâm chiến. Nhưng cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, cái loại đáng sợ cảm giác bị áp bách, lại là từ trước mắt trên người nữ nhân kia tản mát ra. Người mi tâm nhíu chặt, gặp chợt phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì cho phải. A, thủ đoạn của nhân viên quản lý quả nhiên là thông. Nhưng gặp, đối thủ của ngươi là ta, ngàn vạn lần không nên lại chia tâm, nếu không sẽ chết đấy. Đường Tử Trần cười một tiếng, sau đó mặt, một quyền chợt đánh ra thái cực pháo chú y. Một quyền này lực đạo mạnh đến nổi khác thường, quyền còn vì tới, kình phong đã thổi tóc của gặp loạn phiêu. Được, ngươi cũng ăn ta một quyền. Mắt thấy thực lực đối phương mạnh mẽ, gặp ngược lại cao hứng lên. Hắn cả đời này, trừ ăn ra xẻ bệ ấy ở ngoài, thích nhất chính là cùng người đánh nhau. Nồi đất lớn trên nắm tay phủ đầy nước sơn bật sổ sổ cụ hạ kỳ màu đen, gặp cũng là một quyền đánh ra, cùng nấm đấm của Đường Tử Trần ầm ầm đụng vào nhau, ầm hư không chấn động kịch liệt, đáng sợ tiếng vang điếc thai nhức óc, liền không khí cũng bị cái này khủng bố đánh vào cho vỡ ra tới. Bên dưới hai quả đấm giao kích, Đường Tử Trần thân hình rung một cái, dường như không chống đỡ được gặp bá khí cùng quái lực, bị hắn một quyền đánh lui. Nhưng thân thể của nàng giống như một mảnh lá khô, chút nào không thụ lực. Lui về phía sau mấy bước, vừa giống như tên nhọn phản xông về ầm ba ầm. Hai người trong nháy mắt liền triển khai thanh thế kinh người công phòng chiến ở bên cạnh họ. Mãnh liệt sóng khí hóa thành gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng cuốn sạch mở ra. Hai người quyền cước chỗ đi qua, mặt đất rạn nước, đá lớn lăn lộn, thanh thế lớn, quả thật là giống như là hai cái khủng long bạo chúa đang quyết đấu. Gặp thân cao cơ hồ tiếp cận 3 mét, Đường Tử Trần nhìn qua quả thật là chỉ có hắn một nửa cao. Nhưng là động tác của nàng nhanh như tật phong, lực đạo cương mãnh tuyệt luân, quyền pháp chiêu thức càng là gặp trước giờ chưa từng thấy, cho nên, mặc dù nắm giữ bá khí chính hắn, về mặt sức mạnh mạnh hơn Đường Tử Trần không ít, hai người trong lúc nhất thời nhưng là khó phân thắng bại. Nhìn bề ngoài thật giống như La Đa chia hệ mờ thượng phong, gặp nhưng trong lòng thì càng ngày càng kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào lại có thể vô dụng bá khí liền có thể đánh với ta? Đến nước này chính là chặt lọt kẻ lín đều không làm được đến mức này, nàng chẳng lẽ là so với bác gái đó còn quái vật đáng sợ sao? Bất quá mặc dù khiếp sợ không thôi, gặp dù sao cũng là đã từng đánh bại hải tặc trong truyền thuyết rột cường giả, mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng là thể lực vẫn chưa có hoàn toàn suy thoái, mà dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn cũng dần dần thích hướng Đường Tử Trần đấu pháp, lại cộng thêm trên đời cao cấp nhất bá khí, gặp đã bắt đầu một chút lấy được ưu thế, chỉ lát nữa là phải đem đối phương đẩy vào góc chết. Gặp hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đánh ra mạnh nhất một quyền, Đồng nhiên, hắn phát hiện nữ nhân kia dừng tại chỗ, hai tay cũng rũ xuống. Làm sao nàng đây là buông tha Vân Vân không đúng, gặp con ngươi co rút lại, thấy lạnh cả người từ xương cụt một đường thẳng tới đỉnh đầu, giống như nhìn thấy cái gì quái thú khủng bố mà ở trước mặt hắn. Đường Tử Trần nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, mãnh liệt tới cực điểm tinh khí, giống như trường giang đại hà phun ra ngoài, hóa thành một đạo hơn 10 mét cột sáng thô phóng lên cao. Cái này tinh khí lang yên, lại đã cường đại đến liền người bình thường đều có thể nhìn thấy mức độ ngưng. Mắt nhìn sắc mặt kinh nghi bất định gặp, Đường Tử Trần thở ra một hơi thật dài, bình tĩnh nói, cảm ơn, nếu như không có ngươi cường giả như vậy chèn ép, ta còn không cách nào nhanh như vậy liền đánh vỡ tầng bình phong kia, thành tựu nhân tiên hiện tại sẽ nhìn một chút ta nhân tiên chi quyền, có thể hay không rách khí phách của ngươi.